Sở Tiên Hàn hớn hở phụ họa, khiến cho Ôn Ngọc Thanh vô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net